Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 67. Thiên Bộ ngẩn ngơ nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, chợt như hiểu ra điều gì đó, hốt hoảng nói: "Hóa ra là như thế. Hóa ra điện hạ ngày ấy là muốn xé đất tạo biển." Quốc sư cũng hiểu ra, cảm thấy kinh ngạc đến ngẩn người, nhìn Thiên Bộ, nói năng chợt không rõ ràng. Quả thực ở giữa Ô Na Tố, Bắc Vệ, Đại Hy. Thiên Bộ ngắt lời hắn: "Người bình tĩnh lại, người cứ nói lắp như thế, ta nghe thấy khó chịu." Quốc sư cố gắng đè nén tâm trạng bình tĩnh lại, cuối cùng cũng không nói lắp nữa. "Ta nói là giữa ba quốc gia kia, bây giờ bị cả một vùng biển lớn, triệt để thay đổi mối quan hệ giữa các nước, đồng thời thay đổi luôn cả mối quan hệ chính trị giữa họ. Đại Hy đương nhiên sẽ không cần phải kết thân với Ô Na Tố nữa. Quận chúa được tự do rồi. Đối với cách làm dứt khoát này của Tam Điện Hạ, cho dù là từ cách nghĩ đến kỹ thuật, quốc sư không thể nào không cảm thấy khâm phục. Tam Điện Hạ quả là một vị thần dám nghĩ dám làm, khiến người ta nhìn mà kính ngưỡng." Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi Thiên Bộ: "Nhưng đây là đất bằng sinh biển đó, thí chủ, là đất bằng sinh biển đó. Các người làm thần tiên có thể tùy đến mức muốn làm gì thì làm như thế sao?" Thiên Bộ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Đương nhiên là không." Ánh mắt của nàng lần nữa rơi trên người của Thành Ngọc, đang đứng cách đó mấy bước. Thiếu nữ một khắc trước còn vùng vẫy kịch liệt, muốn đến giữa sông để ngăn cản Liên Tam, lúc này đây cũng yên tĩnh trở lại, đang ngồi một góc trên đám mây, ngưng mắt nhìn thanh niên đang đứng điều khiển con sóng khổng lồ từ bốn phương tám hướng. Trong sóng chớp cuồng phong, Thiên Bộ vẫn luôn chú ý đến Thành Ngọc. Nàng phát hiện từ lúc Thành Ngọc bị quốc sư trói đến khi nhìn thấy được Tam Điện Hạ, sắc mặt không còn bất cứ gợn sóng nào nữa. Nàng giống như rất nhanh đã tiếp nhận được hiện thực rằng không một ai có thể ngăn cản được những điều trước mắt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, chứa đầy sự bi thương và đau đớn. Nhưng ngoài điều đó ra, không còn lộ bất cứ một cảm xúc gì khác nữa. Chỉ trong thời khắc vô cùng kinh tâm động phách kia, nàng mới tựa như kinh ngạc mà nhắm chặt mắt. Sau đó dán mặt vào kết giới huyền quang kia. Giống như chỉ có làm như thế, nàng mới cảm thấy an tâm được. Quốc sư không nhận được câu trả lời của Thiên Bộ, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang nhìn chăm chú Thành Ngọc, cũng thuận theo nhìn qua. Thấy quận chúa lúc này vừa an tĩnh lại vừa ngoan ngoãn, nghĩ một hồi, nâng tay giải đi dây trói trên người của Thành Ngọc. Giải ánh sáng lại quay về trong tay hắn. Dây trói được giải, Thành Ngọc cũng không có phản ứng gì. Giống như trói nàng cũng được, mà thả nàng ra cũng xong. Tựa đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quốc sư tính cách không được tinh tế, lại là một trực nam, không cảm thấy Thành Ngọc như thế có vấn đề gì. Nhưng Thiên Bộ thấy nàng như thế thì cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng không biết nên làm gì, chỉ đành âm thầm thở dài. Quốc sư đứng quan sát về phía nàng, kiên trì với chủ đề này cùng với Thiên Bộ, hỏi nàng thêm lần nữa: "Người nói Tam Điện Hạ như thế thật sự không có vấn đề gì chứ?" Thiên Bộ cười khổ: "Sao lại không có vấn đề gì? Chuyện của thế gian đều có vận mệnh. Quốc vận của phàm thế cũng thuộc về vận mệnh. Xẻ đất mở biển, điều này dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Thứ thay đổi không chỉ là quốc vận của ba nước, mà đều là hành động của nghịch thiên, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Thiên quân nhất định sẽ giáng xuống sự trừng phạt vô cùng lớn." Quốc sư kinh sợ: "Ví dụ hình phạt như thế nào?" Sau khi hỏi câu này, quốc sư không khỏi nhìn về phía Thành Ngọc, bởi vì thời khắc này hắn đột nhiên nhớ ra dáng vẻ của Thành Ngọc lúc cầu xin bọn họ ngăn cản Liên Tống. Trong lòng đột nhiên có một suy đoán, lẽ nào vị tiểu quận chúa này đã biết được hành động kia của điện hạ, đồng thời đoán được hậu quả của việc hắn làm, cho nên mới kích động như thế. Hắn nhớ lại ánh mắt vô vọng và sợ hãi của Thành Ngọc, trong lòng tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng âm thầm tin tưởng hơn nửa phần. Đám mây không hề rộng, họ lại cách nhau không xa. Hắn nghĩ đoạn đối thoại của hắn và Thiên Bộ có lẽ Thành Ngọc cũng nghe thấy được rồi. Hắn nhìn thấy nàng hơi run rẩy, nhưng mà hắn cũng không chắc chắn lắm. Đối với những gì quốc sư hỏi lúc nãy, Thiên Bộ không biết nên trả lời thế nào. Yên tĩnh hồi lâu mới thì thầm: "Hình phạt thế nào ta cũng không biết. Dù sao trong quá khứ cũng không có vị thần tiên nào phạm phải trọng tội như thế này." Lời vừa nói ra, bốn phương bầu trời đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm hồ gầm. Quốc sư đang cảm thấy nặng nề, nhưng nghe được âm thanh này, nhìn thấy bên trong có một mảnh tử xẹt qua, Nhất thời không nặng nề nổi nữa, kinh ngạc hỏi Thiên Bộ, đó là gì? Thiên Bộ cũng chấn kinh. Tiên điển có viết, mỗi một nơi trong phàm thế đều có phép tắc của riêng nơi đó. Đó là quy định của chúng tiên. Sau khi tân thần kỳ được sáng lập, núi non sông biển của phàm thế sẽ được phân bố thế nào? Những phép tắc này do bốn thủy thú canh giữ bảo vệ. Vì thế nếu như tôi đoán không nhầm, Thiên Bộ ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ là bốn thủy thú trong phép tắc của phàm thế đã đến rồi. Giống như để chứng thực lời nói của Thiên Bộ, tiếng chim bỗng rít gào trong không trung. Một lúc sau, tử quang thị từ bốn phương tám hướng tụ lại trên đỉnh, sau đó tản ra. Trong tử quang xuất hiện thân hình khổng lồ của bốn thủy thú, gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Giữa biển lớn, thủy thần Bạch Y lúc bấy giờ còn chưa hoàn thành xong việc điều phục từng đợt sóng biển ngang ngược kia. Thế nhưng lúc bốn con thủy thú tập hợp lại, y đã ngay tự tức quyết đoán, rút mạnh trường thương ở dưới đáy biển, xoay nửa cây thương để thân nó nằm ngang trên mặt biển, dùng sức đẩy nhẹ, đưa tiên lực vào trong trường thương, để hàn việt thương tạm thời trấn áp con sóng khổng lồ chưa được thuần phục kia. Sau đó xoay người bay lên giữa không trung, ngân quang vừa lóe lên, lần nữa biến thành thần long. Trong tiếng sấm chớp, long ngâm hổ gầm, Chu Tước rít gào, quỳ xả hí lộng, ngân long xuyên qua sấm sét, giữa những đám bay dày đặc, ngân long lấy một địch bốn, cùng giao tranh với bốn con thú dữ. Tuy rằng lấy một địch bốn, lúc đầu là ngân long chiếm thế thượng phong, nhưng cho dù có là thủy công, hỏa đốt hay là dùng lôi kích, đều chỉ có thể tạm thời gài bẫy được chúng nó. Bởi vì bốn con yêu thú do phàm thế linh vật biến hóa, hoàn toàn không có huyết nhục thực sự, nên không thể làm tổn thương được bọn chúng. Có lẽ lúc xé đất cũng đã dùng quá nhiều pháp lực, đồng thời còn dùng hơn phân nửa tu vi để trấn áp vùng biển mới dưới thân. Đối diện với sự bám giết của bốn con yêu thú, cự long có một chút không ứng phó nổi. Chính tại lúc tình thế đang căng thẳng, nhân lúc Thanh Long, Bạc Hổ, Chu Tước ba con yêu thú đang đấu chính diện với ngân long, Huyền Vũ trấn Bắc Thiên liền nhân cơ hội bám lấy đuôi của ngân long. Cự long phẫn nộ, hất mạnh đuôi, thân rắn mềm mại của Huyền Vũ bám chặt lấy đuôi của cự long, chớp thời cơ cắn một cái vào đuôi nó. Cự long phẫn nộ gầm lên một tiếng, không để ý đến con quy xà đáng ghét kia, vẫn bám lấy đuôi của nó nữa, mà kéo theo quy xà bay thẳng vào trong đám mây dày. Ba con yêu thú cũng theo sát đằng sau, mây dày che lấp ánh trăng, thiên địa lại một mảnh tối đen. Duy chỉ nghe được tiếng gào thét không ngừng của bốn con thủy thú đằng sau những tầng mây. Thiên Bộ và Quốc Sư đang cảm thấy sốt ruột, thì không ngờ được thiên đình đột nhiên nổi lên cuồng phong. Cuồng phong thổi đi tầng mây dày, dưới ánh trăng chiếu rọi, ngân long và bốn thủy thú lại lần nữa xuất hiện. Hai móng vuốt sắc bén của ngân long, một bên để Chu Tước, một bên quắp lấy Huyền Vũ. Bạch Hổ thì bị thân long quấn chặt, trong miệng đã nuốt được hơn một nửa thân thể của Thanh Long. Không qua nửa khắc, bốn thủy thú đều bị nuốt vào trong bụng của cự long, mà sau đó cự long đột nhiên gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên bạo phát ra tử quang chói mắt. Kế đó cự long tựa như cảm thấy vô cùng đau đớn, trong tầng mây không ngừng lăn lộn, quanh người khi thì có ngân quang lưu chuyển, khi thì tử quang chói mắt, tử quang ngân quang không ngừng tranh đấu bên trong thân thể. Quốc Sư cảm thấy căng thẳng, thanh âm cũng trở lên run rẩy. Điện hạ, đây là... Thiên Bộ nhìn chằm chằm vào cự long đang uốn lượn trên thiên đỉnh. Tứ quái thú vốn chỉ là sức mạnh bảo hộ mà thôi, điện hạ thay đổi phép tắc của thế gian, khiến cho sức mạnh mà tổ thị thần năm đó lưu lại bảo vệ thế gian phải hiện hình. Chúng muốn đem thứ mà điện hạ đã thay đổi sửa lại như lúc đầu. Sức mạnh của hộ thú vốn không hề có chân thân, duy chỉ có hóa hình, không thể làm tổn hại, cũng không thể làm cho chúng biến mất. Điện hạ nuốt nó vào trong bụng, hẳn là định đồng hóa sức mạnh này, khiến cho chúng lần nữa nhận chủ. Nếu như thành công, thì điện hạ sẽ có thể sử dụng bốn hộ thú này thay ngài trấn thủ những thứ mà ngài vừa mới thay đổi, lập ra quy tắc mới cho phàm thế. Nàng ngừng lại một lát, thanh âm có hơi run rẩy. Nhưng mà điện hạ lúc nãy mới xẻ đất tạo biển, đã hao tổn quá nhiều tu vi, xong rồi còn phải điều phục biển mới hình thành, lại hao tổn thêm một ít tu vi nữa. Lúc này muốn thu phục bốn thú thực sự là quá mức miễn cưỡng. Không đợi Thiên Bộ nói hết, giữa bầu trời lại vang lên tiếng rồng ngâm, long thể bạo phát ngân quang kiềng liệt, bao trùm lấy tử quang đông vùng vẫy quanh thân, cuối cùng đều bị nuốt trọn. Ngân long rực rỡ khi bay lượn trên không trung, tựa như một thanh đao khổng lồ chém thẳng lên thiên đỉnh, xé tan tành hết các tầng mây, nước mưa không ngừng rơi xuống. Trong cơn mưa bão cùng với sóng chớp đùng đùng, cự long đột nhiên há miệng. Bốn con thú bị nước nung nãy lần lượt bay ra khỏi miệng nó. Quanh thân hổ thú đều là ngân quang lấp lánh. Sau khi bốn con thú rời khỏi thân thể, hào quang trên người của thần long dần trở nên ảm đạm, giống như đã đem hết mọi sức mạnh để huấn luyện thủy thú kia. Mà theo sự sống mới của thủy thú, cự long mạnh mẽ cuối cùng cũng kiệt sức, từ trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới. Đồng thời lúc này, quạt trấn ách mất đi hiệu lực chống đỡ, giữa không trung đột nhiên khép lại. Kết giới huyền quang cũng theo đó mà biến mất. Trong khoảnh khắc kết giới biến mất, Hàn Việt Thương đang trấn thủ ở biển mới tạo thành cũng hóa thành ánh sáng bay đi, không còn thấy tông tích. Thấy nước biển lại bắt đầu cuộn trào, một tiếng chim hót vang lên, Chu Tước đi đầu, bốn thú tân sinh lần lượt bay thẳng xuống biển. Trong khoảnh khắc bốn thủy thú vừa bay vào trong đó, ngân quang rải khắp mặt biển, nước biển cuồn cuộn lần nữa bình phục trở lại. Lúc này giữa không trung, thần long đã hóa thành hình người. Quốc sư không chút chậm trễ, ngự kiếm bay lên, vừa vặn đón được thanh niên mặt mày lúc này đã trở nên trắng bệch. Thấy Tam Điện Hạ vẫn còn tỉnh táo, trái tim bị kẹp ở nơi cổ họng của quốc sư, cuối cùng mới buông xuống được. Kết quả lúc quay người mới phát hiện, Thành Ngọc đứng ở chân mây kia đang ngẩn ngơ nhìn hai người bọn họ, đột nhiên cất bước đi về phía trước. May mà Thiên Bộ kịp thời kéo lại, mới khỏi bị rơi xuống khỏi đám mây, thịt nát xương tan. Quốc sư kinh hãi đến đổ mồ hôi hột, vội phân phần lệnh cho đám mây kia bay xuống mặt đất. Tiếng sấm sét dần tắt, mưa cũng ngừng rơi, cả một vùng Bích Hải chậm rãi chảy dài. Ánh nắng giữa trời cuối cùng cũng hồi phục quỹ đạo vốn có của nó. Quốc sư đỡ lấy Tam Điện Hạ bởi vì sức lực cùng kiệt nên lúc này vô cùng yếu đuối, để y ngồi vững vàng bên cạnh gốc hổ dương ở bên bờ sông. Lúc ngước mắt nhìn lên, thấy Thành Ngọc bước xuống khỏi đám mây cách đó không xa, ngẩn ngơ nhìn về phía bọn họ, rồi đi tới mấy bước. Bước chân của tiểu quận chúa vô cùng chậm rãi, thần sắc trống rỗng, lại bước thêm mấy bước nữa, sắc mặt mới dần dần bình phục trở lại. Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, bị sự sợ hãi lo lắng và đau đớn chiếm lấy. Đôi mắt vừa chớp, đã tựa như có sương mù dâng lên. Nàng đột nhiên nhấc váy, loạn trạng chạy về phía họ. Lúc đến chỗ cách hai người mấy bước, lại dừng bước, giống như muốn đến gần nhưng lại không dám. Tam Điện Hà cong gối ngồi ở dưới gốc cây, lưng tựa vào thân cây, ngửa đầu khẽ thở dài nhìn tiểu quận chúa. Hai người họ đều không nói gì. Bờ biển nhỏ bé vắng vẻ, trong chốc lát đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Cho dù quốc sư là người thô tâm, nhưng cũng cảm thấy bản thân lúc này đứng đây chỉ là người thừa, âm thầm rút lui, để hai người kia im lặng nhìn nhau. Thành Ngọc không biết bản thân vì sao lại chạy đến trước mặt thanh niên. Sự hèn nhát và bi thương đã chiếm lấy trái tim của nàng lúc này. Còn chưa ý thức được bản thân đang làm gì, thì nàng đã quỳ xuống bên cạnh chàng rồi. Một tay vô ý thức mà nắm lấy cổ tay chàng, tay kia chạm vào mặt chàng. Cho dù là tay trái hay tay phải, nơi tiếp xúc vào da thịt thanh niên đều lạnh lẽo như tuyết. Nàng không nhịn được mà run rẩy, đồng thời nghe được âm thanh của chính mình cũng trở nên run rẩy, vô cùng kẽ khàng, lại vô cùng sợ hãi hỏi chàng: "Liên Tam ca ca, huynh không sao chứ?" Thanh niên không đáp lời, nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, vùi má trái của mình vào lòng bàn tay nàng, tựa như lưu luyến mà nhắm mắt lại. Bây giờ nàng đã tin người ta yêu là nàng rồi phải không? Không tin cũng không sao, ta chứng minh cho nàng thấy. Câu nói trước khi xé đất mở biển mà chàng nói thầm bên tai nàng đột nhiên lướt qua trong đầu, trước khi tư lý trí cuối cùng bị hắn nắm lấy, nặng nề gõ vào trái tim nàng, khiến cho trái tim nàng đau đớn không nguôi. Nàng cuối cùng cũng nhịn không được mà nước mắt tuôn trào, nói không được là đang cảm thấy tức giận hay tuyệt vọng. Vì sao chứng minh như thế? Ta căn bản không cần huynh phải chứng minh với ta. Chàng ngẩn ra, sau đó mỉm cười thuận theo nàng nói: "Được, A Ngọc không cần. Chỉ ta muốn chứng minh với A Ngọc, để A Ngọc biết tâm ý của ta mà thôi." Kỳ thực không phải là như thế, Thành Ngọc biết. Trưởng y là đứa thắt khó gỡ ở trong lòng nàng. Nếu như Liên Tam không đến cướp hôn, thì nàng chắc chắn sẽ cột chặt nó mãi ở trong lòng. Chỉ sợ cả đời này, nàng cũng không bao giờ tin tưởng vào tình ý của chàng được. Trong giấc mộng sâu kín của Thành Ngọc, nàng quả thực đã từng khát vọng Liên Tam sẽ vì nàng mà không màng tất cả như thế này. Nhưng nàng trước nay chưa từng nghĩ đến việc muốn giấc mộng đó trở thành hiện thực. Vì nàng không muốn làm chàng bị tổn thương, cũng không muốn chàng hao tổn tu vi của mình. cũng chưa từng nghĩ đến việc chàng vì mình phải chịu trừng phạt. Sự hối hận và nỗi đau không nói thành lời bám víu lấy tâm trí của Thành Ngọc. Dưới sự an ủi ôn nhu của chàng, nàng càng nức nở hơn. Vì sao cứ phải thuận theo lời của ta? Huynh đâu cần phải thuận theo lời của ta nói. Nàng rút bàn tay đang chạm trên mặt chàng, đặt trên đầu gối của mình, giống như đứa trẻ làm sai, bấu chặt lấy góc váy, hối hận đau đến vạn phần. Kỳ thực đều là lỗi của ta, là ta nói những lời không nên nói, mới ép huynh phải làm những chuyện không lý trí đến thế. Thanh Liên lật tay nắm lấy bàn tay nàng, dùng lực đạo vô cùng ôn nhu xoa nắm bàn tay nàng. Đợi cho chúng hơi buông lỏng, hắn mới cầm tay nàng đặt lên môi, hôn lên mu bàn tay của nàng. Đừng nghĩ bừa, không phải nỗi của nàng, cũng không phải nàng ép ta. Y dừng lại, nhưng nàng quả thực đã nói lời không nên nói. Y nhìn khóe mắt đỏ hoe của nàng, như đã thành thạo đưa tay lên lau nước mắt. Nàng không nên nói rất nhanh sẽ quên ta. Y nghiêm túc nhìn nàng, lại nghiêm túc hỏi nàng. Bây giờ nàng vẫn có thể quên ta rất nhanh nữa không? Thành Ngọc sững sờ, sau đó mới nhớ lại lời chia ly ở Tiểu Sa La Cảnh. Nàng nói với y, chúng ta có yêu thích lẫn nhau thì cũng không phải là tình cảm gì quá sâu sắc, huynh quên ta đi. Nhưng lúc y hỏi ngược lại, nàng có phải rất nhanh sẽ quên y không? Tuy rằng trong lòng không nghĩ như thế, nhưng nàng lại không hề phủ nhận lời nói của y. Nàng không nghĩ y lại ghi nhớ câu nói đó sâu sắc đến thế. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Nàng không nghĩ như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng thương chàng, cũng xót chàng, nhưng lại cảm thấy bản thân như thế là mất mặt, không khỏi đưa tay lên che mắt. Đau lòng lắc đầu, thành thực nói với chàng, em không thể quên chàng được. Cho dù lần chia ly ở Tiểu Sa La Cảnh là lần gặp cuối cùng của chúng ta, em cũng không thể quên chàng được. Thần sắc thanh niên khẽ động, nàng tiếp tục thấp giọng nói, lúc đó em quả thực nghĩ rằng cho dù Liên Tam ca ca rất nhanh sẽ quên em đi, nhưng mà em biết em sẽ không bao giờ quên chàng. Em cũng quyết định tuyệt đối không bao giờ quên chàng, nhưng em không thể nói với chàng, bởi vì em nghĩ đây là quyết định rất mất mặt. Em cũng không muốn chàng cảm thấy em nói một đằng nằm một nẻo. Chàng lấy bàn tay đang che mắt của Thành Ngọc ra, ép nàng đối với mặt mình. Là như thế, y hỏi. Thấy ánh mắt mang theo ý cười của chàng, Thành Ngọc cảm thấy có chút hoang mang, rồi lại thấy bản thân có chút khó coi, nhưng lại rất ngoan ngoãn mà gật đầu. Vâng, nàng quyết định tuyệt đối không quên ta, là dự định chỉ nhất thời không quên ta, hay là qua bao nhiêu năm tuyệt đối không quên ta, hay là... Nàng khóc không thành tiếng. Là đủ định cả một đời, cả đời tuyệt đối sẽ không quên Liên Tam ca ca. Chàng đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Rất lâu sau, ở trên đỉnh đầu nàng thở dài một tiếng. Cả đời cũng không đủ, phải đời đời kiếp kiếp mới được. Nàng kỳ thực cũng không biết chàng lại cứ để ý đến cái quyết định không mấy quan trọng trước kia của nàng. Bây giờ cho dù y muốn yêu cầu nhiều hơn nữa, nàng cũng đều sẽ đáp ứng. Vì thế nàng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của chàng, vùi cả khuôn mặt vào trong ngực của chàng, khẽ gật gật đầu. Lại nghĩ như vậy chàng có thể không thấy được, khẽ ừ một tiếng, mang theo giọng mũi rất là ngoan ngoãn. Thanh âm nũng nịu kia của nàng khiến trái tim của y trở nên mềm nhũn, khẽ hơi cúi đầu đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn. Bích hải gợn sóng, gió biển nhẹ thổi qua, hai người ôm nhau thật lâu dưới gốc cây hổ dương. Hồng y bạch bào quấn quanh một chỗ, giống như đất trời tuy rộng lớn nhưng không một ai hoặc bất cứ thứ gì có thể tách hai người bọn họ ra được nữa. Mẫn Đạt Vương Tử đứng ở một nơi không xa nhìn hai người đang ôm nhau ở dưới gốc hổ dương. Trải qua một trận kỳ ngộ như thế, đám người lễ quan và tùy tùng đều cảm thấy hoảng hốt, giống như trong giấc mộng. Mẫn Đạt là người tỉnh lại đầu tiên, ngước mắt nhìn biển rộng vừa mới được tạo ra trước mặt, lại nhìn dưới gốc cây cổ thụ màu bạc, thiếu nữ ngoan ngoãn nằm trong lòng của thanh niên. Lòng Mẫn Đạt tràn lên tư vị đau nhói, hắn không biết nên làm gì, chỉ bàng hoàng thẫn thờ nhìn hai người. Hắn là thật lòng yêu thích vị tiểu quận chúa này. Mẫn Đạt từ nhỏ đã ngưỡng mộ hắn học. Lão sư dạy hắn là một vị nữ tử Ngụy Hán rất đặc biệt. Vị lão sư này từng dạy hắn 8 chữ: nghi động, nghi tĩnh, nghi hỷ, nghi sân, là tất cả những từ ngữ đẹp để hình dung một nữ tử Ngụy Hán. Mẫn Đạt trước đây không hiểu, cho đến một buổi hoàng hôn ở khúc Thủy Uyển. Trong buổi hoàng hôn đó, hắn vì tìm miếng ngọc bội bị mất mà quay trở lại sân bóng ở Minh Nguyệt Điện. Sau khi đi qua sân bóng, Lục ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bạch y thiếu nữ đang cưỡi ngựa như bay lướt qua, cư nhiên lại chơi được một gậy đánh 5 đồng tiền. Lúc này hắn không hề để ý, chỉ cảm thấy nữ tử người hắn này hóa ra cũng là một cao thủ chơi bóng. Lão sư nói nữ tử dịu dàng yếu đuối, cũng không hẳn là như thế. Hắn đứng bên bức tường đồng quan sát trận đấu bóng một hồi. Tuấn Mã ở dưới thân thiếu nữ cũng dừng lại, hắn lại men theo bức tường tiếp tục đi. Lúc bọn họ cách nhau bất quá chỉ còn mấy trượng, một trận gió thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng, không nhịn được mà ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thật vui. Mẫn Đạt lúc đó đều cảm thấy sững sờ. 8 chữ vị lão sư kia từng nói đột nhiên sập vào trong tim hắn. Ngoài mặt hắn tỏ ra bất động thanh sắc, nhưng trái tim trong lồng ngực như đập lên liên hồi chống bỏi. Sau đó hắn âm thầm thăm dò, mới biết được nàng là quận chúa của nước Đại Hy. Hắn nghe ngóng rất nhiều chuyện của nàng, biết được nàng thông minh không ai bằng, biết nàng thích vận động cũng thích cười, biết nàng thích nhất là gây họa, biết nàng không sở trường cầm họa. Hôm nay lúc đến đón dâu, hắn vốn cho rằng mình đã được như nguyện, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn. Ai ngờ hắn sớm biết rằng một cô nương như nàng, người tầm thường làm sao yêu được. Hắn thân là vương tử Ô Na Tố, vốn nghĩ rằng bản thân như thế đủ tư cách rồi, nhưng nếu so sánh cùng vị thiên thần, hắn có thể làm gì được đây? Hạng phàm nhân như hắn làm sao có thể tranh đoạt tân nương của thần? Trong lòng của Mẫn Đạt không phải không cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại chỉ có thể đem sự tiếc nuối này đè nén ở xuống đáy lòng. Hắn có sự nhu tình, nhưng hắn cũng có đủ lý trí. Cuối cùng ngước nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau triển miên ở gối dốc Hổ Dương. Mẫn Đạt quay người dắt ngựa, không hề gọi theo lễ quan tùy tùng, một mình đi về phía ngược lại con đường tuyết lúc hắn đến. Hết chương 67. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.